Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, tư pháp đảo tao ngộ. Cuối cùng đến, chiến đấu tựa hồ không có kết thúc, đánh cho thật chậm, là ta đến sớm sao? Kuma đến, đi vào hiện trường, bất quá hắn cũng sẽ không trực tiếp ngồi thuyền tới. Đội thuyền ngừng ở phía xa, tư pháp đảo chung quanh. Thế nhưng là bao quanh quân hạm, hắn không muốn thuyền của mình bị tạc, thuấn di đi vào một cái địa phương bí ẩn, ngồi xuống, tận lực ẩn núp thân thể, không cho hải quân phát hiện tung ảnh của mình. Nhân số quá nhiều, không cẩn thận, rất dễ dàng bị phát hiện. Kuma cũng không muốn gây nên phiền toái không cần thiết. Không sai, phá hư đến thật triệt để. Quả nhiên Luffy bọn người đi nơi nào đều sẽ xảy ra chiến đấu. Hảo hảo một tòa tư pháp đảo, ngươi xem một chút, còn thừa lại bao nhiêu? Bị thua tư pháp đảo, khắp nơi đều là vết nứt, phế tích, không còn hoàn hảo địa phương. Nước vào, cắt ra, điên cuồng chạy hải quân binh sĩ, tụ tập mấy nơi, chờ đợi địch nhân đến. Bọn hắn thần sắc khẩn trương, thương chỉ vào phía trước, môn hộ mở ra. Đi ra một mình, bọn hắn lập tức nổ súng, phanh phanh, đạn bay bắn đi ra, phát ra thanh âm bộp bộp, bọn hắn sửng sốt một chút, trước mắt xuất hiện một người mặc quần lót nam nhân, bày ra làm cho người ngượng ngùng động tác, siêu nhân, Superman, trái mở, một cái họng súng nhắm chuẩn phía trước, quét ngang qua, đạn dò xét quét bắn đi ra, rút lui, đáng chết. Nổ súng, đánh cho ta chết người này. Không cần phải sợ, hắn chỉ có một người. Chúng ta đánh chết hắn. Hải quân dù sao cũng là hải quân. Đi qua chuyên nghiệp huấn luyện, náo động về sau, bắt đầu công kích. Đám người bọn họ, đằng sau còn có rất nhiều người. Há có thể sợ hãi một người. Mặc quần lót người, không phải mỗi cái mặc quần lót người đều là siêu nhân. Frankie. Tư thế bày ra đến, hắn cấp tốc tiến lên, va chạm, không ít hải quân đụng bay trong hải dương, phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Frankie một người va chạm, phá hư hải quân đội hình, một đường phi nước đại, hai bên bay lên một đám người, rơi vào trong hải dương, còn lại đầy đất tiếng kêu rên, biến hình, nhân mã, khôi hài hắn, đùi một phân thành hai, biến thành bốn chân. Nhân mã hình thái xuất hiện, công kích, cứu mạng a, yêu quái, không cần ăn ta, bị hù dọa hải quân kịp phản ứng, người này đã xông đụng tới, không còn kịp suy tư nữa, mau trốn chạy, chạy trốn, biến thành một trận truy đuổi chiến, Frankie ở phía sau truy đuổi, hải quân binh sĩ ở phía trước phi nước đại, màn này, nhìn xem rất hí kịch, cũng không phải à. Nhiều người như vậy, vậy mà lại bị một cái Frankie đuổi theo chạy. Quá yếu, hải quân binh sĩ, Frankie, một chiêu này không sai. Rất khôi hài, nhân mã hình thái Frankie, xác thực khôi hài. Không ít người thấy cảnh này, bị lôi đến, Kuma một bên bình luận thời điểm, một bên hướng về phía trước nhìn, tìm được Nico Robin, tìm được bắt được nam nhân của hắn, Spandam. Cái kia nhìn xem cảm thấy rất đáng hận nam nhân. Hận không thể một cước đạp chết hắn. Giờ phút này đang tại kéo lấy Nico Robin đi về phía trước. Đi, theo ta đi, Nico Robin, người muốn phản kháng hải quân sao? Nữ nhân chết tiệt, đáng chết, túm, dùng sức túm, kéo không động, cũng túm. Dù là Nico Robin cắn vách tường, máu tươi chảy xuôi, nàng không chịu buông ra. Hai con ngươi mang theo nước mắt, nàng sẽ không buông tha cho nhân sinh của mình. Bọn hắn tới, nàng không là một người. Nàng có đồng bạn, nàng có người nhà, chẳng lẽ ngươi cho là bọn họ có thể cứu được ngươi sao? Nico Robin, theo ta đi, kéo không nhúc nhích Spandam. Dùng chân đạp, chết hay sống không cần lo. Dừng tay cho ta, Frankie thấy cảnh này, trong lòng giận dữ, công kích đi qua. Cút ngay cho ta, đao trong tay biến thành một con voi. Trùng kích Frankie, Frankie thân thể lui ra phía sau. trượt một khoảng cách, hai tay ôm lấy voi đầu. Hung mãnh voi đến trong tay của hắn. Nhu Thuận cúi đầu, thống khổ cầu khẩn, đi một bên, người muốn cùng hải quân đối nghịch. Spendum không có bởi vì dạng này mà đình chỉ kêu gào. Hắn sẽ không để cho loại người này khiêu chiến hải quân uy nghiêm. Hừ, đừng có dùng loại lời này uy hiếp ta. Lão tử không để mình bị đẩy vòng vòng. Frankie rất chán ghét nam nhân ở trước mắt. Cực độ chán ghét. Ai u, một màn này thật rất cảm động. Ngươi xem một chút. Frankie đều biết nói thương hương tiếc ngọc. Ghê gớm, ghê gớm. Một người mặc quần lót nam nhân. Đứng tại trước mặt nữ nhân. Không bị đánh chết cũng sẽ bị mắng chết. Hắn có thể quang minh chính đại đứng đấy. Không có chút nào tâm ho lâu. Có thể nghĩ, da mặt của hắn dày bao nhiêu? Bên kia chiến đấu như thế nào? Chuyển di ánh mắt, nhìn về phía một bên khác. Cái kia một tòa trong tháp. Chiến đấu kịch liệt, không ngừng truyền đến tiếng giống giận dữ. Chiến đấu thanh âm, súng máy, phanh, xì gần, súng ngón tay, chấm ngoặc kép, phốc, lảo đảo hai bước, kém chút té ngã. Laffy tranh thủ thời gian công kích. Không thể bị đau đớn đánh bại. Hai người thân thể, trên không trung bay tới bay lui. Nhảy ra đến, Laffy một quyền nhắm chuẩn Rob Lucci. Rỗng, một quyền rỗng, Rob Lucci thừa cơ công kích. Soru, cào, đến bên cạnh hắn, một cước đảo qua đi. Vừa đi vừa về chiến đấu. Ngăn cản, công kích, phá giải chiêu thức. Bọn hắn đều đang liều mạng chiến đấu. Đặc biệt là Laffy. Khí tức lộn xộn, chiến đấu đến bây giờ, thể lực tiêu hao quá nhiều, nhiều lần xuất hiện hôn mê, muốn ngã xuống, đánh một giấc, hắn cắn răng tiếp tục chống đỡ. Chiến đấu không có kết thúc, hắn là sẽ không ngã xuống đi, ta sẽ đánh bại ngươi. Cứu ra Robin, vì một cái tức đem tử vong nữ nhân, đáng giá không? Ta sẽ không để cho đồng bạn của ta chết đi, một cái cũng không thể. Laffy gầm thét, Rob Lucci không chút nào vì thế mà chấn động, lạnh lùng mở miệng, ngươi có thể chứ, ta sẽ giết ngươi về sau, chậm rãi tra tấn đồng bạn của ngươi, để bọn hắn từng cái cùng ngươi chết cùng một chỗ, ngươi dám, Laffy vảy ngược là cái gì, chắc hẳn rất nhiều người đều biết nói, cái kia chính là đồng bạn, ai tổn thương đồng bạn của hắn, hắn biết phẫn nộ, dù là ngươi mắng hắn. Đánh hắn, thậm chí là xem thường hắn. Hắn có thể không để trong lòng. Vì sao không dám? Người có thể ngăn cản ta sao? Bọn hắn quá yếu. Ta một chiêu có thể giết một người. Đợi đến bọn hắn đều đã chết. Người nói người có thể hay không rất thương tâm. Giết người, bất quá gật đầu mà thôi. Hải tặc, giết không có việc gì. Người dám động đến bọn hắn. Ta sẽ giết người. Giết người. Laffy rất ít giết người, nhưng là động đồng bạn của hắn, hắn sẽ không chút do dự động thủ. Vậy phải xem ngươi có thể hay không ngăn cản ta. Ta sẽ đánh bại ngươi. Trịch Địa Hữu Thanh, sao nói năng có khí phách, kiên định, vô cùng kiên định. Phanh phanh, phanh phanh, chiến đấu kịch liệt. Kuma ngồi ở phía trên, xem bọn hắn chiến đấu, cảm thấy rất thoải mái. Người khác chiến đấu ta đang nhìn lấy bọn hắn thắng lợi hoặc là thất bại, nhìn một chút có thể không thể xuất hiện đảo ngược. Loại chuyện này, thường xuyên sẽ xuất hiện. Hắn biết đạo Laffy sẽ thắng, nhưng là, tại chỗ nhìn, lại là một loại cảm giác khác. Rob Lucci thực lực, vượt qua Laffy rất nhiều, vẫn có dư lực chiến đấu, không chút hoang mang. Ngược lại Laffy, bộ pháp loạn, khí tức loạn. Tiếp tục nữa, đối với hắn 10 phần bất lợi. Tấu chương xong, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.